Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, chương 2, Hồ Điệp Cánh. 1938 năm, Dumbledore còn không phải Hogwarts hiệu trưởng. Khi đó hắn chỉ là Hogwarts một cái biến hình khóa lão sư. Có chừng năm chừng hơn 10 tuổi, nhưng chính là một năm này hắn làm một việc nhỏ không đáng kể. Chuyện nhỏ này nhưng hoàn toàn thay đổi tương lai ma pháp giới. Hắn đem tương lai đại ma vương Voldemort chiêu tiến vào Hogwarts. Từ đây mở ra Tom, Marvolo, Riddle truy đuổi dã tâm con đường. Hoffa xem qua nguyên tác tiểu thuyết. Hắn cũng từng là này bộ tiểu thuyết fan một trong. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình lại sẽ ở chết rồi xuyên qua đến thế giới này. Còn xuyên qua đến 1938 năm Anh Quốc. Đồng thời vừa mới tỉnh liền đối đầu thế giới này siêu nhân khí phù thủy một trong. Hắn không biết này đến tột cùng đại diện cho cái gì. Nhưng ở câu phu nhân rời phòng sau, Hoffa đã lùi tới góc tường. Hắn nhìn Dumbledore, chỉ lo hắn đối với mình tới một người nhiếp thần lấy niệm. Hoặc là một quên dai không. Hai loại kết quả đều không phải hắn có thể tiếp thu. Dù sao hắn vừa trải qua tử vong cùng ký ức hỗn loạn. Thần kinh vẫn còn yếu đuối căng thẳng trạng thái. Nhưng Dumbledore cũng không có như vậy làm. Hiển nhiên, trong mắt hắn chỉ có hứng thú giạt rào ánh sáng. Hắn đối với cái này cô nhi viện có thể gọi ra bản thân tên hài tử cảm thấy rất hứng thú. Hắn không có vội vã cùng Hoffa nói chuyện. Mà là đem đầu đỉnh treo mèo giải đi. Sau đó tựa ở gian phòng phá trên bàn. Mỉm cười xem kỹ Hoffa. Mago có thể sẽ không biết tên của ta. Hoffa. Hắn đã nhớ kỹ Hoffa tên. Ồ. Hoffa khô cằn trả lời. Hắn kiếp trước cũng chính là cái sống 20 tuổi người trẻ tuổi. Dumbledore hiện tại chí ít cũng có 56 tuổi. Đối mặt một cái sống như thế chút năm lão phù thủy, hắn không có một chút nào cảm giác ưu việt. Ngươi lại không có hỏi ta cái gì là Mago. Dumbledore mắt xanh vui vẻ nhìn chằm chằm Hoffa nói, ngươi tên đầy đủ tên gì? Hoffa. Hoffa bác. Hoffa thở dài, quyết định nói rõ sự thật. Ở loại này cấp bậc tồn tại trước mặt, hắn chỉ có thể đóng vai được lắm thành thật hài tử. Bác, nghe tới là nước Pháp bên kia gia tộc. Dumbledore trầm ngâm một chút, sau đó móc ra ma trượng, thả nằm trên đầu gối. Hoffa bản năng sắt rụt lại, trong mắt âm thầm cảnh giác. Hắn đã từ vừa mới bắt đầu chấn động bên trong hoãn lại đây. Hắn bây giờ chỉ muốn sớm một chút mời đi Dumbledore. Sau đó sửa sang một chút dòng suy nghĩ, cố gắng đối mặt cuộc sống hoàn toàn mới. Dumbledore nhạy cảm nhận ra được Hoffa hoảng sợ. Liền hắn giơ lên ma trượng, chỉ về Hoffa. Hoffa trong mắt cảnh giác vẻ mặt đại thịnh, lùi về sau một bước, áp sát vào góc tường. Hắn muốn làm gì? Dumbledore muốn đối với ta làm gì? Muốn tới sao? Lãng quên chú, nhiếp hồn chú. Hắn tâm loạn như ma, ngay ở hắn vô cùng sốt sắng thời điểm. Trên bàn một cái ly thủy tinh đột nhiên nổ tung, thật giống là đang hưởng ứng Hoffa căng thẳng tâm tình. Sau đó, phốc thử, nương theo một tiếng tương tự thấp kém kèn đồng nổ tung âm thanh. Thật giống Halloween giá rẻ pháo mừng, Dumbledore ma trượng bốc lên mấy cây đeo duy băng, mềm nhũn từ bầu trời phiêu đi. Trang bị vài điểm lấm ta lấm tấm ánh sáng, rơi vào Hoffa trên mặt. Hoffa trợn mắt ngoác mồm kề sát ở góc tường, tùy ý đeo duy băng bay xuống treo ở trên đầu mình. Đây là tình huống thế nào? Nguyên tắc bên trong hoàn toàn không có này một màn kịch a. Chính mình phải nên làm như thế nào? Dumbledore ho nhẹ một tiếng, thu hồi ma trượng nói lầm bầm, ta có đáng sợ như vậy sao? Hoffa không nói lời nào. Hắn nhìn một chút trên bàn cái chén, lại nhìn một chút Dumbledore sung sướng dáng vẻ, hoàn toàn vô ngữ. Bầu Ba Tần có cho ngươi phát thư mời sao? Hốp pha yên lặng lắc đầu. Thì ra là như vậy. Ta biết rồi. Hốp pha không biết hắn biết rồi cái gì. Nói, hắn đứng lên, đem mũ dạ mang ở trên đầu mình. Ôn hòa đối với hốp pha nói. Có thể ngươi nên thay cái hoàn cảnh. Thuận tiện nói một câu. Ta cũng rất yêu thích ngắn mau mèo. Tìm cái khá một chút hoàn cảnh. Đem tên tiểu tử này an táng đi. Nói xong, hắn đối với hốp pha hơi hơi trừng mắt nhìn. Xoay người đi ra cửa đi. Dumbledore sau khi rời đi, hốp pha mới dán vào góc tường chậm rãi ngồi xuống. Trong lúc nhất thời đầu óc của hắn có chút đơ. Sau một lúc lâu, hắn mới xác thực chính mình ở thời gian cùng trong không gian tọa độ 1938 năm Anh Quốc London, cùng Tom Riddle một đứa cô nhi viện, mà Dumbledore hiện tại chuyện cần làm chính là đi chiêu thu tương lai Hắc Ma Vương nhập học. Không lâu lắm, Hoffa nghe được trên lầu truyền đến nhẹ nhàng cùng cụp âm thanh. Lại như có một tổ con chuột ở gặm bàn. Thanh âm này là như vậy nhỏ bé. Không lắng nghe là nghe không hiểu. Nhưng này không phải con chuột. Hoffa biết chuyện gì thế này. 1938 năm. Ở Dumbledore chiêu mộ lúc đó chỉ có 11 tuổi Tom Riddle tiến vào Hogwarts thời điểm. Hắn từng đối với Tom ức hiếp những hài tử khác sự tình biểu hiện ra bất mãn. Vào đúng lúc này, hắn dùng thiêu đốt tủ quần áo để ép Tom, đồng thời bức bách tương lai đại ma vương tiến hành rồi trong đời duy nhất một lần sám hối. Harry Potter cố sự rất dài, nhưng nếu như thật sự muốn nói, có thể một đoạn này mới là toàn bộ cố sự chân chính bắt đầu. Dù sao nếu như Tom Riddle không có tiến vào Hogwarts, cũng sẽ không trở thành Voldemort. Nếu như không có Voldemort giết chết Harry Potter cha mẹ, cũng sẽ không có sau đó tất cả phát sinh. Mà hiện tại, này lịch sử tính một khắc liền phát sinh ở đỉnh đầu của chính mình. Trên lầu truyền đến lúc ẩn lúc hiện trò chuyện âm thanh. Đứa trẻ nào đó, ta không có tiền. Dumbledore, cái kia rất dễ dàng giải quyết. Hogwarts có một bút quỹ chuyên môn cung cấp cho những kia cần giúp đỡ mua sách giáo khoa cùng đồng phục áo dài người. Người có chút sách ma pháp e sợ chỉ có thể mua hàng đã xài rồi. Có điều, Nam Hải, ở nơi nào mua sách ma pháp? Dumbledore, ở hẻm xéo, ta mang đến ngươi thư mục cùng trường học đồ dùng danh sách. Ta có thể giúp ngươi đem đồ vật mua đủ. Nam Hải, ngươi muốn theo ta đi? Dumbledore, đó là đương nhiên, nếu như ngươi, Nam Hải, ta không cần, chấm ngoặc kép, sau 5 phút, đối thoại kết thúc, trên lầu vang lên đóng cửa âm thanh. Giữa lúc Hoffa cho rằng Dumbledore cùng Voldemort lần đầu hội ngộ liền như vậy lúc kết thúc. Dumbledore âm thanh lần thứ 2 truyền xuống rồi. Đúng rồi, cái kia bị ngươi cướp đi gian phòng hài tử cũng là một cái phù thủy. Nếu như ngươi đối với London rất quen, ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút hắn. Tom Riddle phát sinh một tiếng châm chọc cười to. Hoffa, liền hắn. Dumbledore không trả lời nữa. Đóng cửa rời đi, dưới lầu, nghe xong tất cả những thứ này Hoffa triệt để ngồi phịch ở trên giường. Hắn không biết mình là nên khóc hay nên cười. Không nghi ngờ chút nào. Chính mình là có ma pháp thiên phú, vừa Dumbledore kiểm tra thiên phú của hắn, dùng một loại hoàn toàn một cách không ngờ phương thức, bất luận trong tiểu thuyết là ra sao. Hiện tại Dumbledore, so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn hung hăng sắc bén rất nhiều. Có thể là bởi vì hắn hiện tại càng trẻ trung, mà Voldemort cũng xa so với chính mình tưởng tượng bên trong đáng sợ hơn. Chính mình tiền thân đã chết rồi, bị mới có 11 tuổi Tom Riddle giết, vẻn vẹn là vì một cái phòng. Nếu như Dumbledore biết mình đối mặt chính là một cái 11 tuổi người mang tội giết người, phòng trừng làm sao cũng sẽ không đem hắn chiêu tiến vào Hogwarts. Hiện một cái chữ lớn nằm ở trên giường, thở dài, Hoppa theo thói quen muốn lấy điện thoại di động ra phát cái blog. Nhổ nước bọt một hồi hiện thực, có thể một sờ túi. Hắn cười khổ càng sâu. Hiện tại cách Steve Jobs tuyên bố Apple 4 còn có hơn 70 năm. Tên kia phòng trừng còn là một đơn tế bào sinh vật. Chính mình vẫn là chết chơi di động ý nghĩ đi. Chỉnh lý xong tâm tư sau, Hoppa ôm lấy con kia bị Tom Riddle treo cổ mèo ở cô nhi viện góc tối đào cái hố đem nó chôn. Nhìn trước mặt mấy cái đá cuội nhỏ xây lên gò đất, Hoppa đè lại ngực, nhẹ giọng nói rằng: "Ta sẽ dẫn ngươi cái kia một phần khỏe mạnh sống tiếp." Cũng không lâu lắm, cô nhi viện liền truyền đến ăn cơm âm thanh. Hoppa điều chỉnh tốt tâm thái, trên mặt tối tăm vẻ mặt quét đi sạch sành xanh. Chính mình có ma pháp thiên phú, hơn nữa rất có thể sẽ tiến vào Hogwarts đọc sách. Này không đúng là mình kiếp trước tuổi ấu thơ tha thiết ước mơ sao? Đã như vậy, còn có cái gì có thể oán giận đây? Trong bàn ăn chỉ một khối có chút ố vàng bánh bao trắng, hai mảnh thịt muối, nửa cái hoa lan tây cùng một ly nước chanh. Này chính là Hoppa ở 1938 năm London ăn bữa thứ nhất. Cô nhi viện thức ăn không tính là thật tốt, chỉ có thể coi là có thể không để hài tử bị đói. Cộng thêm lên Anh Quốc đầu bếp xưng tên qua loa, Hoppa cảm thấy trong miệng thịt muối rán dị thường qua lứa. Nhưng hắn còn chưa kịp miễn cưỡng nuốt xuống chính mình trong miệng thịt muối, một cái mâm tầng tầng đặt ở Hoppa đối diện. Đang, Hoppa ngậm nửa cái thịt muối ngẩng đầu nhìn lên, một cái cao cái nam hài, đen xỉ tóc, da rẻ trắng xám, dáng dấp vô cùng anh tuấn. Chỉ ít Hoppa thừa nhận hắn so với mình đời này dung mạo anh tuấn hơn nhiều. Chính mình là thuộc về loại kia phổ thông hàng xóm nam hài, mà đối phương nhưng là lớn lên đi ở trên đường có thể hấp dẫn tinh tham loại kia anh tuấn. Ngươi chán tốt rất nhanh a, Hoppa, nam hài híp mắt nhẹ giọng nói, ánh mắt kia phảng phất đang nhìn cái gì mới mẻ món đồ chơi. Không nghi ngờ chút nào, trước mặt vị này anh tuấn nam hài chính là đại danh đỉnh đỉnh Tom Marvolo Riddle, thật 100% Âu Châu ma pháp mạnh nhất trong lịch sử đại hắc vu sư Voldemort. 50 năm sau, tên của hắn đều không thể bị người nhắc lên. Hoppa rất đáng ghét hắn, không ai sẽ thích một cái 11 tuổi liền dám giết người vì mục đích không chừa thủ đoạn nào hài tử. Đồng thời đứa bé này căn bản sẽ không hối cải, nhưng Hoppa thành nhân tâm tính, cũng không có sợ hãi đối phương. Hắn lúc này còn không phải Voldemort, lại châu bò cũng có điều là một đứa bé. Hắn nuốt xuống trong miệng thịt muối, chậm rãi đứng lên, hắn nhìn trước mặt tuổi nhỏ Voldemort, trong lòng cảm khái vạn ngàn, đến cùng là hạng người gì, mới bằng lòng đem tấm này xoáy mặt biến thành một tấm xà mặt. Cút ngay, Tom, Hoppa bình tĩnh nói, khí thế của hắn hoàn toàn không thua với đối phương. Tom sững sờ, lập tức sắc mặt đột nhiên trắng xám. Trong mắt hắn một tia hồng quang né qua, xem ra lại như là dữ tợn dã thú. Có thể lập tức, để Hoppa không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Hắn không có xông lại đánh chính mình, cũng không có triển khai ma pháp, mà là khẽ mỉm cười để sát vào đầu. Phảng phất trước hung tàn chỉ là ảo giác, ngươi cùng ta là một loại người. Hoppa, hắn chỉ vào bên cạnh những kia ăn bữa tối hài tử nhẹ giọng nói rằng, cùng những này đồ ngu đều không giống nhau người. Hoppa kinh ngạc, hắn chỉ có thể nói dù sao cũng là tuổi thơ Voldemort, tương lai một đời kiêu hùng, bực này tâm tính hoàn toàn không phải một cái đứa trẻ bình thường có thể so sánh với. Chân trước còn đem mình đẩy dưới vách núi, chân sau liền tới cùng mình kéo quan hệ. Không trách hậu thế có thể kéo khổng lồ như vậy một nhánh thực tử đồ đội ngũ. Nói thực sự, muốn không phải biết một chút tương lai hướng đi, chỉ sợ chính mình vẫn đúng là sẽ bị hắn rất có sức cuốn hút mỉm cười cho mê hoặc. Tom, nếu như ngươi nguyện ý làm bằng hữu ta, ta có thể dẫn ngươi đi một cái thần kỳ địa phương. Nói xong, hắn thậm chí còn nụ cười đáng yêu hướng về Hốp Pha đưa tay trái ra. Nhưng Hốp Pha chỉ là cười lạnh liếc mắt nhìn không trung lơ lửng bàn tay. Hogwarts chính ta sẽ đi, nhưng ta sẽ không nắm một cái giết chết vô tội động vật tay bẩn. Hắn vừa dứt lời, Tom Riddle nho nhỏ trên mặt liền tràn ngập căm hận. Cô nhi viện trần nhà bóng đèn toàn bộ lóe lên một cái. Không khí đột nhiên căng thẳng, bên cạnh hết thảy hài tử trong bàn ăn nước cam dồn dập nổ tung. Khóc tiếng nổ lớn, Hốp Pha hơi nhướng mày, thật cường liệt ma pháp gợn sóng. Tuy rằng hắn còn hiện tại không tiếp xúc ma pháp, nhưng chỉ dựa vào bản năng, hắn liền cảm nhận được trên người đối phương khủng bố thiên phú. Hốp Pha sắc mặt trắng bệch, nhưng không chút nào lùi. Hắn kiếp trước chỉ là một người bình thường, nhưng cũng là một cái có chính mình kiên trì người bình thường. Đừng nói người này nhất định sẽ thất bại, coi như hắn sẽ thành công, Hốp Pha cũng quyết sẽ không nắm tay của đối phương. Bàn tay thu hồi, đèn trên trần nhà Phao khôi phục bình thường. Câu phu nhân thất kinh chạy tới phòng khách, động viên nổi lên gào khóc hài tử. Giờ khắc này, Tom đã khôi phục bình thường trạng thái. Ta sẽ nhìn ngươi, Hốp Pha, hắn nhàn nhạt nói xong, xoay người rời đi. Nói bình tĩnh, nhưng này cỗ sát ý nhưng là không hề che giấu chút nào trần trụi. Hốp Pha khinh rên một tiếng, quơ quơ đầu, đem trong bàn ăn còn lại một cái thịt muối ném vào trong miệng. Sống lại ngày thứ nhất liền đắc tội Hắc Ma Vương, thực sự là làm đại chết a. Thành thật mà nói, Hốp Pha không thích đắc tội người. Kiếp trước truyền thống Đông Phương giáo dục cho hắn biết điều xử thế trọng yếu. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn mới sẽ không thể chờ đợi được nữa cùng Voldemort rũ sạch quan hệ. Dừng lại đội ngũ tiếng trầm dầu to mới là vương đạo. Như hắn như vậy đầy to lớn dã tâm, không hề che giấu chút nào cùng thế giới đối nghịch, thiên phú mạnh hơn 100 lần cũng là bị người giết chết hậu quả. Coi như không có Harry Potter cũng giống như vậy, nghĩ tới đây. Hốp Pha lại không nhịn được dùng mình một cái. Tuy rằng Voldemort nhất định sẽ thất bại, nhưng hắn có thể không muốn trở thành phù thủy chiến tranh vật hy sinh. Hiện tại không phải Harry sinh ra niên đại, nhân gia cha đều không sinh ra đây. Chính mình căn bản không có cách nào mượn nhân vật chính vầng sáng đi theo chúa cứu thế mặt sau hỗn. Chớ nói chi là rõ ràng lịch sử xu thế, khắp nơi kiếm lời. Cái gì ma pháp thạch, cái gì mật thất, cái gì Azkaban tù nhân, những kia đều là bán thế kỷ sau đồ vật. Mình bây giờ hai mắt tối thui, con đường phía trước, một mảnh hỗn độn a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.